Chương 1584, Thiên Ngục Thánh Giả thủ đoạn. Phương Thần cảm giác, mình bị lực lượng kinh khủng bao khỏa, thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có, tự bị kéo xuống vô tận trong bóng tối. Đây là địa phương nào chung quanh vẫn như cũ có lực lượng cường đại, nhưng là Phương Thần kinh ngạc phát hiện, cỗ lực lượng này tựa hồ đối với chính mình cũng vô ác ý. Bóng đêm vô tận bên trong, Phương Thần cảm giác thân thể của mình, một mực tại rơi xuống. Dạng này quá trình, ước chừng kéo dài nửa canh giờ. Âm một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, Phương Thần nhe răng muốn nức, may mắn nhục thân đầy đủ rắn chắc, bằng không mà nói, cái này một ném cũng sẽ không quá nhẹ. Rơi xuống trên mặt đất bên trên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt biến mất. Phương Thần vội vàng nhìn khắp bốn phía, muốn xác định thoáng cái, có hay không nguy hiểm. Thở dài một hơi, Phương Thần vội vàng điều động lực lượng pháp tắc chữa thương, chỉ chốc lát sau về sau, lực lượng khôi phục. Lúc này, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy lên, đưa tới Phương Thần chú ý chuyện gì xảy ra. Phương Thần đứng dậy, nhìn chăm chú phía trước. Kim sắc trái tim tựa hồ tại chỉ dẫn chính mình, Phương Thần theo kim sắc trái tim chỉ dẫn, hướng phía trước hành tẩu. Xoạt, Phương Thần duỗi ra ngón tay, bất tử viêm tại trên đầu ngón tay nhóm lửa. Trong chốc lát, đen nhánh không gian bị chiếu sáng. Lúc này, Phương Thần mới phát hiện, nơi này tựa hồ là một cái chỗ tu luyện. Ai chỗ tu luyện nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước nhất. Ở nơi nào hắn thấy được một cái bồ đoàn. Cái đó là Phương Thần bước nhanh đi tới bồ đoàn trước đó, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là Phương Thần chấn động trong lòng, hắn mở to hai mắt nhìn xem bồ đoàn. Thánh giả thôn khí tức xác thực nói, hẳn là Thiên Ngục Thánh Giả khí tức. Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Năm đó Thiên Ngục Thánh Giả tới qua nơi này sao? Vừa mới cố lực lượng kia, lôi kéo ta đến nơi đây, chẳng lẽ là tại trên người của ta cảm ứng được Thánh Giả thôn khí tức sao? Năm đó tại luyện ngục bên trong lúc vô tình bước vào Thánh Giả thôn. Đạt được Táng Kiếm Đế truyền thừa về sau, bị Thánh Giả thôn dân tôn xưng là tân nhiệm Thánh Giả. Theo một khắc này bắt đầu, mình cùng Thánh Giả thôn liền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thánh Giả thôn người sáng lập là Thiên Ngục Thánh Giả. Tại Thánh Giả thôn dân trong trí nhớ, vô tận tuế nguyệt trước kia, Thiên Ngục Thánh Giả dẫn theo Thánh Giả thôn cường đại chiến sĩ rời đi. Chuyến đi này, cũng không trở về nữa. Thánh Giả thôn Thánh Giả, đều tại mong mỏi rời đi chiến sĩ, có thể trở về. Chẳng lẽ, Thiên Ngục Thánh Giả ở chỗ này lưu lại truyền thừa? Phương Thần âm thầm nói, nghĩ tới đây, trong lòng có chút kích động. Toàn tức, hắn đặt mông ngồi ở bồ đoàn bên trên. Hô hô hô, bồ đoàn bên trong truyền ra khí tức quen thuộc. Một cái bóng mở, trong hư không ngưng tụ. Tân nhiệm Thánh Giả, người tốt. Đạo hư ảnh này, cùng tại Thánh Giả thôn nhìn thấy Thiên Ngục Thánh Giả chân dung giống nhau như lúc. Làm ngươi nhìn thấy của ta hư ảnh thời điểm, như vậy đại biểu cho ta lưu lại Thánh Giả thôn, xuất hiện một vị mới Thánh Giả. Đáng tiếc, ta không cách nào nhìn thấy ngươi hình dáng. Thiên Ngục Thánh Giả hư ảnh tiếp tục nói ra, năm đó ta trước khi rời đi, từng ngắn ngủi ở đây tu luyện, vì về sau người lưu lại một chút cơ duyên. Hy vọng ở dê ngươi có thể bảo hộ Thánh Giả thôn hậu duệ. Thiên Ngục Thánh Giả nói đến đây, hư ảnh lấp lóe, tựa hồ có chút không chịu nổi. Nhớ kỹ, đạt được truyền thừa về sau, hồi một chuyến Thánh Giả thôn. Đây là Thiên Ngục Thánh Giả hư ảnh, nói ra câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, hư ảnh liền tán loạn. Quả thật là Thiên Ngục Thánh Giả đã từng tu luyện địa phương. Phương Thần mừng thầm. Vận khí của mình cũng quá tốt, chuyện tốt như vậy đều có thể đụng phải. Đồng thời, QNZ cảm tạ huyết sát đế quân, nếu không phải hắn nhọc lòng lừa gạt mình tới đây, chỉ sợ cái này đều không có khả năng phát hiện nơi này. Ông Phương Thần nhắm mắt lại, bồ đoàn bên trong hiện ra một cỗ khí tức, chui vào trong đầu của hắn. Thiên Ngục Thánh Giả thế mà lưu lại một môn thần thuật. Phương Thần phi thường kích động. Đối với thần thuật, Phương Thần có một cái rất rõ ràng nhận biết. Thần thuật so với cực phẩm bí thuật, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chính mình mặc dù có được thần thuật, nhưng là ẩn nấp thần thuật. Mà Thiên Ngục Thánh Giả lưu lại, chính là công kích thần thuật. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, này thần thuật lại là kiếm đạo thần thuật. Thiên Ngự Kiếm Thuật. Phương Thần nhanh chóng đắm chìm trong môn này kiếm đạo thần thuật bên trong, bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Cùng lúc đó, Thánh Giả thôn. Làm Phương Thần kích phát Thiên Ngục Thánh Giả hư ảnh thời điểm, Thánh Giả thôn phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Một ngày này, Thánh Giả thôn bên trong thôn dân đều đang cố gắng tu luyện. Nhưng mà, không có dấu hiệu nào, thánh giả thôn bên trong mặt đất chấn động không thôi, kinh động đến thánh giả thôn thôn dân. Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo quang mang chói mắt, phá đất mà lên, lơ lửng tại trên bầu trời. Cái đó là chiếc nhẫn. Nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn chiếc nhẫn, thánh giả thôn thôn dân kích động kêu to. Bọn hắn biết rõ, cái kia chiếc nhẫn là thiên ngục thánh giả lưu cho bọn hắn. Người sống hiền linh, cho chúng ta lưu lại truyền thừa. Thánh giả thôn thôn dân, đều đang hoan hô. Trên bầu trời to lớn chiếc nhẫn, tản ra từng vệt ánh sáng nhu hòa. Tại vạn chúng chú mục bên trong, rơi xuống thôn trưởng trong tay. Chúng ta thánh giả thôn quật khởi thời gian đến. Thôn trưởng cuồng dã cười to. Một ngày này, thôn trưởng theo chiếc nhẫn bên trong phát hiện thiên ngục thánh giả truyền thừa. Tất cả thôn dân, toàn bộ lĩnh hội truyền thừa. Mà lại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đang hấp thu chiếc nhẫn bên trong truyền thừa về sau, các thôn dân tu vi, vượt qua thức tăng lên, phi thường dọa người. Có chút chỉ có tinh thần cảnh tu vi thôn dân, hấp thu truyền thừa về sau, trực tiếp tấn cấp đến tạo hóa cảnh, hơn nữa còn tại tăng lên. Một màn này nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất chấn động. Nhưng mà, thánh giả thôn thôn dân, lại xem thường. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong thiên ngục thánh giả lưu lại trong truyền thừa. Bọn hắn nhớ mang máng tổ hấn, làm chức nhận xuất hiện một khắc này, tiểu biểu thị thánh giả thôn không lâu sau đó có thể tái xuất giang hồ. Cái này tổ hấn, không biết truyền bao nhiêu đời. Đến bọn hắn thế hệ này, chiếc nhẫn rốt cuộc xuất hiện. Thăng cao tu vi, tái xuất giang hồ. Đây là mỗi một cái thôn dân nội tâm suy nghĩ. Nhưng mà, thánh giả thôn phát sinh sự tình, phương thần căn bản không biết. Hắn QNZ đang hấp thu lấy thiên ngục thánh giả truyền thừa. Đơn giản tới nói, thiên ngục thánh giả truyền thừa chia làm 3 cao y bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là nguyên thần cường hóa, cái thứ hai bộ phận là lực lượng cường hóa, cái thứ ba bộ phận thì là thần thuật. Phương thần nhịn xuống kích động trong lòng, tạm thời đem thiên ngự kiếm thuật môn này thần thuật buông xuống, bắt đầu cường hóa nguyên thần. Không thể không nói, thiên ngục thánh giả rất có chính mình một bộ lý luận. Xem hết thiên ngục thánh giả giảng thuật về sau, phương thần có chút cảm thán. Trước đó, hắn hồn tu đạo đường, vẫn luôn tại đi đường quanh co, cho tới hôm nay bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Dựa theo thiên ngục thánh giả ý tứ, cường hóa nguyên thần, đầu tiên liền muốn vứt bỏ trước đó có. Nói cách khác, tại cường hóa trước đó, trước muốn tản mất trong nguyên thần lực lượng. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm cách làm, hơi không cẩn thận, liền sẽ để nguyên thần bị hao tổn. Nhẹ thì nguyên thần chấn thương, nặng thì mất mạng. Bất quá, phương thần tin tưởng thiên ngục thánh giả. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, dư A theo thiên ngục thánh giả phương pháp tới làm, nếu là thành công, vô cùng có khả năng để nguyên thần phát sinh trên bản chất thuế biến. Nói không chừng có thể dựa vào cái này để hồn tu đẳng cấp đột phá đến thánh sư chi cảnh. Thánh sư cấp hồn tu, đây chính là tương đương với sinh tử cảnh trung giai đế quân. Thậm chí có thể khiêu chiến sinh tử cảnh cao giai đế quân. Hồ phương thần hít sâu một hơi, toàn tức dựa theo thiên ngục thánh giả phương pháp, bắt đầu cường hóa nguyên thần. Cường hóa nguyên thần, là một cái quá trình khá dài, dứt khoát phương thần QNZ không nóng nảy. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tản mất trong nguyên thần lực lượng. Đồng thời khắc mấu chốt, kim sắc trái tim hỗ trợ. Rất nhanh, trong nguyên thần lực lượng tản mất, lúc này, nguyên thần vô cùng suy yếu. Rèn luyện. Phương thần khẽ quát một tiếng, hai tay kết lấy khác biệt pháp ấn, bắt đầu rèn luyện nguyên thần. Tinh không ở trên đảo. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đánh nát sơn phong. Nhưng là, bọn hắn thất bại. Vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể đánh nát sơn phong. Huyết sát huynh, làm sao bây giờ càn nguyên chúa tể dò hỏi. Hừ, ta cũng không tin, hắn hội một mực làm con rùa đen rút đầu ở bên trong không ra. Huyết sát đế quân trầm giọng nói, ta ngay tại như thế với hắn. Đối với võ giả tới nói, 3-5 năm, thậm chí là tầm 10 năm, không đáng kể chút nào, chẳng qua là một cái búng tay sự tình mà thôi. Huyết sát đế quân quyết định, nhất định phải đợi đến phương thần xuất hiện không thể. Bằng không mà nói, hắn trở về cũng vô pháp cùng thập mạc bàn giao.